Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Troy cùng Sowell. Manhattan, phía trên tây khu thứ 66 đường phố, đã trở thành Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ trung tâm trước phần lớn hội ABC tập đoàn. Tổng bộ, thời gian là ngày 26 tháng 1, thứ 6, cao ốc bên trong một gian trong phòng họp. Vừa mới kết thúc một cái liên quan tới sắp tại ngày mùng 6 tháng 2 một lần nữa phát sóng American Idol sản xuất hội nghị. Người khác lần lượt rời đi. Simon tiếp tục ngồi tại rộng đại hội nghị bên cạnh bàn cùng bên người Robert X thấp giọng thảo luận một số chi tiết. Một lát sau đứng dậy. Một mực mài cọ lấy không có đi ra ngoài xe chị đại cười lấy đi tới. Simon, giữa trưa có rảnh không? Ta tại St. George's định vị trí. Chỉ là nửa quý American Idol. Liền để quá khứ mấy năm sự nghiệp có chút đê mê xe lần nữa khôi phục đỉnh phong. Vị này tại Hollywood trà trộn nhiều năm phim ảnh và ca hát nhiều rừng nữ ngôi sao tự nhiên rõ ràng. Mình tại sao có thể như thế? Lúc này Simon phát ra mời. Cũng là xuất phát từ thực tình muốn cảm tạ một chút. Đương nhiên. Nếu như tiểu nam nhân này đối nàng sinh ra mặt khác một ít hứng thú, xe cũng sẽ không quá mức khước từ. Cái này để vô số nữ nhân đều trông mà thèm tiểu nam nhân. Nếu như giữa hai người phát sinh chút gì, nàng có thể một chút không thiệt thòi. Simon dò xét liếc một chút trong phòng thân mặc tiện trang đường cong nổi bật phong vận vẫn như cũ. Lâu năm thiên hậu, cười nói, St. George's Star là không tiện lắm đi. Lo lắng bị vây xem. Nếu như ngươi không ngại ở chỗ này nội bộ nhà hàng dùng cơm lời nói. Ta thì lúc rảnh rỗi. Xe lập tức nói. Há, đương nhiên không. Nói nhìn về phía X. Không giống nhau xe lại mở miệng. Robert X thì lập tức nói. Ta cùng người nhà hẹn xong. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lúc đầu tại ABC công tác. Vì đi làm thuận tiện. X nhà ngay tại phía trên Tây Khu. Khoảng cách bên này cũng không xa. Đi ăn máng khác Daenerys Entertainment về sau. Những năm này X tại vòng tròn bên trong địa vị càng ngày càng cao. Thu nhập cũng càng ngày càng phong phú. Vẫn không có rời xa phía trên Tây Khu. Chỉ là tại Daenerys Entertainment lên sàn về sau đổi một tòa càng tốt hơn biệt thự. Đã người khác muốn cùng người nhà cùng một chỗ dùng cơm. Đương nhiên không thể ngăn cản. Gia đình mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Mọi người cùng nhau cười nói chính muốn ra cửa. Đúng lúc lại nhìn đến đã vừa mới rời đi một vị khác American Idol ban giám khảo Jennifer Lopez một lần nữa quay lại. Kém chút đụng vào Simon trên thân. Cô nàng dừng bước nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Westeros tiên sinh. Ta bao quên ở chỗ này. Nói chỉ hướng trong phòng họp. Robert X nhìn trước mắt tình hình, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, dẫn đầu rời đi, rất là vội vàng bộ dáng. Bất quá, Simon đang muốn nghiêng người để Jennifer Lopez tiến vào phòng họp. Xe đã nói, Jenny, là cái kia màu đỏ Chanel sao? Ta vừa mới nhìn đến ngươi quên ở chỗ này, để cho ta trợ lý đưa qua cho ngươi. Nhìn đến các ngươi không có gặp gỡ, nhanh đi bãi đỗ xe nhìn xem. Nàng cần phải ở nơi đó. Jennifer Lopez ngẩn ngơ một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. Rõ ràng có chút không cam lòng chậm rãi quay người. Không quên nói. Cảm ơn ngươi. Xe nữ sĩ. Simon nhìn lấy Latin cô nàng biến mất tại thang máy bên kia. Hướng xe giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Bị nam nhân xem thấu. Xe cũng không che giấu. Còn cố ý vung ra một cái rất bắt ngựa biểu lộ. Trẻ non, nói xong nhìn về phía bên cạnh Simon. Cái này hẳn không phải là ngươi đồ ăn. Simon, vì cái gì tuyển nàng đâu? Simon nói, vì tiết mục hiệu quả a. Không thể phủ nhận, nàng làm được rất không tệ. Không phải sao, vô luận như thế nào. Thành công người đều có một ít người khác khó có thể với tới thành công phẩm chất riêng. Đã từng Jennifer Lopez thành danh quỹ tích cùng gặp may thời gian dài đều có thể xưng quỷ dị. Quả thực như là bên kia bờ đại dương một vị nào đó thảm ngôi sao. Rõ ràng không có gì để người khác sâu ấn tượng tác phẩm tiêu biểu phẩm. lại thường xuyên có thể bằng vào mấy chục triệu USD thu nhập tiến vào Hollywood nữ ngôi sao thu nhập bảng xếp hạng hàng đầu. Đây chính là năng lực, không bội phục cũng không được. Simon lúc trước chọn lựa đối phương cũng là bởi vì như thế. Mặc dù chỉ là 4 vị trong giám khảo vai phụ, nhưng American Idol phát sóng đến bây giờ, Jennifer Lopez nhân khí đã không so xe cùng David Kruger hai vị hạch tâm kém bao nhiêu. Hiện tại thiếu hụt chỉ là nội tình mà thôi. Xe nghe Simon nói như vậy, cũng không thể không gật đầu. Quả thật không tệ, bất quá, thực ngươi mới là lợi hại nhất cái kia. Tuyển người tuyển đến chuẩn như vậy. Simon cảm thụ lấy xe chị đại rất tự nhiên nghiêng mắt nhìn. Qua đến mị nhãn, cười nói, chớ khen, ta muốn bay lên. Ha ha, hai người ta chê cười lấy đi vào cao ốc bên trong cao tầng chuyên dụng. Nhà hàng, nơi này là Daenerys hoàn thành đối phần lớn hội ABC tập đoàn đồng thời mua sau mới mở lên. Trước đây bị hai cái keo kiệt lão đầu cầm giữ công ty này cũng không bỏ được làm những thứ này. Phổ thông thành viên văn phòng sân bãi. Simon rất có khuynh hướng mở ra không gian. Dạng này càng thêm thuận tiện giám đốc điều hành cùng nhân viên ở giữa giao lưu. Bất quá, tại nhà hàng những thứ này liên quan đến chỗ làm việc đãi ngộ chi tiết. Simon xưa nay không tôn trọng công bằng. Người tại Westeros hệ thống bên trong là cấp bậc gì? Liền có thể hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ, chữa bệnh, ăn uống, cư trú, xuất hành chờ một chút, đều là như thế, cái này thực cũng là một loại phân phối theo lao động. Phổ thông thành viên thì an tâm ăn lớn canteen, giám đốc điều hành nhóm đi công tác lữ hành chính là có thể lấy công ty máy bay tư nhân. Dạng này mới có thể kích thích nhân viên nỗ lực phấn đấu. Nếu có người cảm thấy không công bằng, hoặc là nỗ lực trèo lên trên, hoặc là rời đi, lựa chọn hắn tự nhận là công bằng xí nghiệp. Trong sinh hoạt luôn luôn truy cầu tinh xảo xe chị đại vốn đang đối cùng Simon cùng một chỗ ăn. Nội bộ canteen có chút chần chờ. Nhìn qua giám đốc điều hành nhà hàng trang hoàng cùng bồi bàn đưa lên danh sách. Nhất thời liền không có lo nghĩ. Nơi này lại có kiểu Pháp, kiểu Ý cùng kiểu Trung Quốc ba quốc gia tự điển món ăn có thể chọn lựa. Dù cho mỗi một loại có thể chọn món ăn không nhiều. Ngược lại để xe càng thêm ngoài ý muốn. Bởi vì đây là những cái kia đỉnh cấp nhà hàng mới có quy củ. Không đồng thời đoạn khác biệt đồ ăn. Số lượng không nhiều. Chủ yếu là vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối mới mẻ. Trước kia cho dù là bên ngoài bắt đầu làm việc đều sẽ có chuyên gia phụ trách ẩm thực. Thành danh qua nhiều năm như vậy. Đến một số nội bộ công ty nhà hàng ăn cơm loại sự tình này, xe đã rất ít kinh lịch. Điểm qua bữa ăn, xe nhịn không được nói, nhìn đến, ta về sau có thể thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Simon khách khí nói, đây là chúng ta vinh hạnh, cũng không có ngoài định mức giải thích. Xe nếu như chính mình đi tới nơi này, có lẽ cầm tới cũng là một phần khác danh sách. Dựa theo xe quy cách, có thể ở chỗ này được hưởng Daenerys Entertainment phó tổng giám đốc cấp bậc đãi ngộ. Có lẽ món ăn sẽ không cùng lúc này kém bao nhiêu. Nhưng cũng tuyển loại rượu khẳng định khác biệt. Vừa mới xe điểm một bình lơ chua từ trang 1975 năm chân tàng. Cũng chỉ có Simon tự mình ở chỗ này hoặc là ếch các loại giải rác mấy người chiêu đãi khách quý. Là mới có thể điểm dùng. Hơn nữa còn muốn phái người đi chỗ hắn mang tới. May ra cất giữ địa điểm ngay tại phía trên đông khu. Hơn 10 phút thời gian. Hoàn toàn chờ đến cùng. Simon không có giải thích. Xe thực cảm nhận được một số. Cũng không có nói chuyện nhiều cái này. Nhếch lên chân hơi hơi nghiêng người thay cái càng phong tình một số tư thế nói ra. Ta buổi sáng hôm nay xem báo chí. Cái kia bộ Batman đại chiến siêu nhân lớn nhất mới một tuần phòng bán vé đã đạt tới 470 triệu đô la Mỹ. Cái này thật là khiến người ta rung động. Bất quá, gần nhất tham gia một số vòng tròn bên trong tụ hội. Mọi người áp lực cũng rất lớn đây. Vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần. Chiếu lên thứ 5 tuần Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh lấy 31% tuần phòng bán vé giảm mức độ tiếp tục vào sổ 380 10.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 400 triệu $72,61 triệu. Một lần hành động siêu việt Simon năm đó bằng vào Batman. Khai chiến thời khắc sáng tạo $436 triệu bản thổ phòng bán vé kỷ lục. Bất kể thông chướng điều kiện tiên quyết, thành công đổi mới Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bản thổ phòng bán vé kỷ lục. Không chỉ có như thế, theo thị trường nước ngoài mở họa phạm vi mở rộng, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh ngoài nước phòng bán vé cũng bắt đầu bạo phát. Tuần trước thống kê liền đã đột phá 400 triệu cánh cửa, đạt tới $429 triệu. Cơ hồ cùng tuần trước phim bản thổ $434 triệu ngang hàng. Tiếp xuống tới 2 ngày cuối tuần ngoài nước phòng bán vé số liệu thống kê đi ra. Cơ hồ xác định có thể thực hiện đối bản thổ $472 triệu phòng bán vé vượt lại. Bởi vì siêu biên đại chiến cường thế, hiện tại đã không chỉ là hải ngoại các quốc gia giới điện ảnh lần nữa lớn tiếng kêu gọi đề phòng Hollywood xâm lấn, thì liền Bắc Mỹ bản thổ số lớn điện ảnh người cũng đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Tiếp tục như vậy, mọi người còn có đường sống sao? Simon nghe xe nói như vậy, khẽ lắc đầu nói, siêu biên đại chiến chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác? Mấy năm gần đây DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, công viên kỷ Jura hệ liệt, còn có Pisco 3D hoạt hình, chấm ngoặc kép, xe dựng thẳng lên một cái ngón trỏ trên không trung khoa tay lấy. Nói ra, tóm lại, ta là không có dũng khí lại hướng Hollywood xong. Đây cũng là xe chị đại lời thật lòng. Lúc trước bằng vào Moonstruck thu hoạch Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất về sau. Xe thật giống như bên trong Oscar ma chú. Sau đó không còn tham diễn qua một bộ bán chạy tác phẩm. Kém chút thì không gượng dậy nổi. May ra American Idol vì nàng cung cấp một cái chuyển cơ. Hiện tại cái này lúc chương trình thực tế tiết mục như thế thành công, còn kéo theo xe âm nhạc sự nghiệp lần nữa khôi phục thứ hai mùa xuân. Nàng cũng định chuyên tâm phương diện này sự vụ, không còn đi cùng Hollywood những cái kia hoặc lão phái hoặc thế hệ mới nữ ngôi sao không nể nang tranh đoạt tư nguyên. Simon thực cũng có thể minh bạch Hollywood bên kia rất nhiều phim nhân tâm hình dáng. Lúc này chỉ là nói, đây chỉ là một loại tâm lý tác dụng mà thôi. Hollywood chủ lưu vẫn là lớn nhà sáng tác thường quy phim. Liền nói bản thổ phòng bán vé $400 triệu điện ảnh, không tính diễn lại lời nói. Ta suy nghĩ một chút. Khai chiến thời khắc, 436 triệu. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi, 416 triệu. Công viên kỷ Jura 2, 413 triệu. Lại thêm còn tại chiếu lên siêu biên đại chiến. Ngươi nhìn, hết thảy mới 4 bộ mà thôi. Hollywood mỗi năm xuất phẩm rạp chiếu phim điện ảnh có thể cũng không chỉ 400 bộ. Xe nghĩ tới, hỏi, vua sư tử đây, ta nhớ được nó toàn cầu có thể là vượt qua $900 triệu. Simon đáp, vua sư tử bản thổ chỉ có $327 triệu mà thôi. Đầu to tại hải ngoại. Xe không nghĩ tới Simon nhớ đến rõ ràng như vậy. Vậy mà thốt ra, nhịn không được truy vấn. Cái kia, siêu nhân đâu? Siêu nhân bản thổ là $363 triệu. Wonder Woman, 371 triệu. Công viên kỷ Jura, bộ thứ nhất, 356 triệu. Xe chị đại ánh mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Giọng nói mang vẻ chút sùng bái. Trách không được ngươi có thể thông suốt đến bây giờ hết thảy. Vậy mà có thể nhớ rõ nhiều như vậy phòng bán vé con số. Thật sự là quá lợi hại. Simon cười nói, nghe ngươi như thế khen ta, ta thì không nói cho ngươi ta thực buổi sáng hôm nay vừa mới nhìn qua những thứ này số liệu. Ha ha, vẫn rất lợi hại a. Ngược lại ta là vô luận như thế nào đều cái không nhiều đồ như vậy. Xe nói, lại quay lại vừa mới đề tài. Nhiều như vậy bản thổ $300 triệu phòng bán vé điện ảnh, cũng để cho mọi người rất khó với tới đây. Đoán chừng cũng chỉ có York khởi động lại Star Wars hệ liệt mới có thể cùng những thứ này điện ảnh so một chút. Simon nói, Vô luận như thế nào tất cả mọi người sẽ tìm được vị trí của mình. Thực, vừa mới nói những thứ này đều càng có khuynh hướng hàng hóa. Chính ta vẫn là càng ưa thích tránh thức điện ảnh. Thì như năm đó để ngươi thu hoạch được Oscar cái kia bộ Moonstruck. Ta thì nhìn qua rất nhiều lần. Xe có chút ngoài ý muốn. Simon, đây không phải lấy lòng sao? Ta nhớ được rất nhiều người đều không thích bộ phim này. Bọn họ còn nói ta lấy Oscar có chút gượng ép. Dĩ nhiên không phải lấy lòng. Simon nói, đây là một bộ vô cùng có thể chạm đến tâm linh điện ảnh. Dĩ nhiên không phải những cái kia tận lực tuyệt hảo điện ảnh cái gọi là tâm linh trùng kích. Mà chính là toàn bộ điện ảnh đều tại phủ lên một loại sao động bầu không khí. Sau khi xem, sẽ cho người sinh ra lập tức tìm một người nói một trận yêu đương mới không uổng công đời này xúc. Động, há, Simon, người có thể thật biết nói chuyện. Chẳng biết lúc nào, xe chị đại thân thể đã hơi nghiêng về phía trước. Cánh tay đỡ tại trên bàn cơm. Hai người như thế trò chuyện. Bồi bàn sau đó đưa lên bữa trưa. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ. Bữa trưa kết thúc, xe chị đại ngón tay đã chẳng biết lúc nào thăm dò qua bàn ăn. Móc, câu tại Simon trên mu bàn tay. Dạng này một cái các loại vầng sáng ra thân lại tuổi trẻ đẹp trai tiểu nam nhân. Dù cho không nói lời nào đều khả năng hấp dẫn một đám nữ nhân dính sát. Huống chi, vừa mới qua đi bữa trưa. Đối phương lời nói ở giữa hiểu biết sâu rộng cùng phong thú hài hước. Thực sự khiến người ta khó có thể kháng cự. Xe chị đại cảm thấy a, không chủ động một chút, bỏ lỡ, vậy liền quá thua thiệt. Simon, buổi tối còn có rảnh rỗi sao? Có lẽ chúng ta có thể lại cùng nhau ăn cơm. Vừa mới rất vui sướng. Không phải sao? Simon chỉ là lắc đầu. Rất xin lỗi, ta buổi tối đã có sắp xếp. Xe truy vấn, như vậy, cuối tuần đâu? Cuối tuần cũng không được a. Simon nói thu hồi bị xe trêu chọc tay phải. Khẽ cười nói. Đã lần này bữa trưa rất vui sướng. Vậy liền lưu tại trong trí nhớ tốt. Có một số việc hăng quá hóa dở. Nam nhân nói như vậy. Xe trong lòng tiếc nuối. Nhưng cũng không lại dây dưa. Dạng này a, thật tiếc nuối. Bất quá, người chừng nào thì lúc rảnh rỗi. Tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Hai người nói. Xe trợ lý đem nữ nhân áo khoác đưa tới. Simon chủ động đứng dậy. Rất lịch sự địa tiếp nhận giúp xe xuyên qua. Cùng rời đi nhà hàng. Thẳng đến đưa xe tiến vào thang máy. Lúc này mới trở về. Công việc buổi chiều nhật trình vẫn tại bên này. Bận rộn như vậy đến trạng vạng tối. Simon lấy máy bay trực thăng chạy tới GMT Bắc ngoại ô Trang Viên. Giữa trưa cự tuyệt xe. Một mặt là Simon gần nhất ngay tại cấm dục. Một phương diện khác, cũng là Sophia Fisi hôm nay theo châu Âu chạy đến. Hoàng hôn buông xuống lúc trở lại Bắc ngoại ô Trang Viên. Nữ nhân đã đang chuẩn bị bữa tối. Sớm đã khai giảng Daniel cùng Gemmer cũng ở chỗ này. Ở chung lâu, lại thêm mặt khác hai cái tiểu gia hỏa sinh ra duyên cớ. Bên này cơ hồ cũng có chút Simon một ngôi nhà khác cảm giác. Trừ Daniel cùng Simon ở chung lúc tổng khó tránh khỏi có chút tiểu xấu hổ. Hắn đều không có gì. Tính cách đơn thuần thẳng thắn Gemmer ngẫu nhiên sẽ còn hô Simon, step thuật đê. Loại kia rất chính thức bố dượng đại nhân, ngữ khí. Cố ý mang theo chút ít không nghiêm túc. Thực cũng là nữ hài nội tâm một loại nào đó tán thành. Bữa tối đồng dạng ấm áp. Sophia nói về công tác sự tình. Hai đứa bé thảo luận học tập cùng sinh hoạt. Simon cũng sẽ nói lên gần nhất các loại vụn vặt. Cùng một chỗ dùng cơm Sophia phụ mẫu cũng đều hết sức phối hợp lấy loại này không khí. Những năm qua này, hai vợ chồng đồng dạng tán thành Simon cùng chính mình nữ nhi loại trạng thái này. Đặc biệt là Simon địa vị càng ngày càng cao. Fisi một nhà cũng qua được càng ngày càng tốt. Hai vợ chồng càng không có hắn tưởng niệm. Bữa tối về sau, Sophia phụ mẫu cùng hai đứa bé đều vô cùng thức thời chủ động trở về sát vách chỗ ở. Đem không gian lưu cho Simon cùng Sophia hai người. Simon hai cái lại cũng không có lập tức củi khô lửa mạnh. Mà chính là nói lên một số rất chính thức sự tình. Chịu đến gần nhất một số sự tình dẫn dắt. Simon ngay tại Chu tính hai cái kế hoạch, còn phân biệt lên hai cái danh hiệu. Một cái là Troy, một cái là Sowell. Bên người thân mật nhất ba nữ nhân, Jennifer một lòng ở nhà. Jeanette đã tại phụ trách rất nhiều chuyện, mà lại, cân nhắc đến hai cái kế hoạch tính chất. Thích hợp nhất thảo luận những sự tình này đúng lúc là Sophia. Sau đó thì để nữ nhân giúp đỡ tham mưu một chút. Bên trong một số chi tiết còn muốn nàng phụ trách chấp hành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.